Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 552, cuộc đời bóng ma. Tước Hồ Đề cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Cũng coi như lên là một đời kiêu hùng, nhưng là hôm nay cũng là chân chân thực thực bị giật mình. Trên đất cái kia hai mắt trừng tròn vo. Mũi miệng còn có vết máu đầu người, không phải là vị kia ở bên trong khu vực xưng vương xưng bá Cát Mã nha. Cái kia đã từng hắn lão địch thủ, mình bị hắn vẫn bị đè không ngóc đầu lên được, bị vô số đạo bề trên xưng là vạn niên lão nhị. Chẳng bao lâu sau, hắn cỡ nào muốn tự tay cắt mất Cát Mã đầu lâu, tới cọ rửa chính mình khuất nhục. Nhưng là bao nhiêu lần hắn lại rõ ràng nhận thức đến mình và cái này lòng dạ độc ác tên có chênh lệch không nhỏ, mà bây giờ, cái này bị chính mình coi là lớn nhất đối thủ tên. Dĩ nhiên đầu người rơi xuống đất, là ngươi giết. Tước Hồ Đề hít sâu một hơi, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến rồi lão bản ghế trên. Chẳng qua Diệp Lăng có thể nhìn cách nhìn. Hai chân của hắn rất rõ ràng đang run rẩy, không biết là khẩn trương vẫn là kích động. Diệp Lăng nhún vai, hắn muốn giết ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn đi. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng, giết Cát Mã, ta là có thể cho ngươi ba thành cổ phần danh nghĩa. Có phải hay không có chút quá ý nghĩ kỳ lạ rồi hả? Tước Hồ Đề lời nói rất không có sức, khiến người ta cảm thấy có chút chột dạ, mà đối diện Diệp Lăng cũng là cười cười, đứng dậy đi tới bàn của hắn trước, thân thể hơi cong, xanh tại cái bàn bên trên, ta nếu dám đến, liền nhất định có nắm chắc. Số 1, hắn là đại địch của ngươi, ta giúp ngươi làm thịt hắn, ngươi thì có cơ hội đem hắn sinh ý cùng thế lực toàn bộ đều chiếm đoạt. Thứ 2, ta có thể giết hắn đi, cũng có thể giết ngươi, cho nên không nên nghĩ uy hiếp ta. Ta muốn giết các ngươi bất cứ người nào, đều quá dễ dàng. Thứ 3, người sống, không phải là vì kiếm tiền, hạnh phúc hơn sống mà, cho nên ngươi sẽ không cùng tiền không qua được. Ta giúp ngươi đánh hạ một cái to lớn thị trường, cho nên ngươi nên cảm kích ta. Đây là phải, còn nữa, ta có thể giết hắn đi, cũng có thể giết ngươi, hoặc giả người giúp đỡ một người khác, cam đoan có thể so với Cát Mã còn tàn bạo. Ngươi phải tin tưởng, khu vực này, muốn trở thành Cát Mã có khối người, cũng sẽ có không ít tình nguyện bán đứng tự do, bán đứng linh hồn cùng tự tôn. Ngươi tin không? Diệp Lăng, như một bả đao nhọn một dạng, hung hăng đâm ở tại Tước Hồ Đề trái tim trên. Hắn trợn to con mắt, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì cùng thực lực nói. Cát Mã chết rồi, bên người hắn phòng bị lực lượng hầu như chưa bao giờ muốn qua. Nhưng là bây giờ, đầu của hắn không làm giả được. Ta cần làm cái gì? Tước Hồ Đề đứng dậy, trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu trước mắt cái này nhân loại đã sớm đem đường cho mình bày xong, vậy mình sao không như cứ như vậy theo đi xuống? Phản kháng có thể cần giá lớn hơn, mà cái đại giới Tước Hồ Đề chính mình cũng không biết có thể hay không gánh nổi lên. Trọng yếu hơn chính là chỗ tốt dường như vẫn là chính mình chiếm đầu to. Cát Mã chết rồi, địa bàn của hắn, thương mại nhà các loại đều muốn nhét vào chính mình trong túi. Nếu như chính mình đem Cát Mã gì đó toàn bộ nuốt vào về sau, như vậy hắn thế lực sẽ phát triển đến rồi một cái đáng sợ phạm vi. Thậm chí nếu so với Cát Mã thời kỳ toàn thịnh càng thêm cường đại, đến rồi khi đó, Tước Hồ Đề, ba cái tên này có thể trở thành một loại đại biểu, trở thành khu vực một cái vinh quang tên. Ngươi cần làm liền là chính ngươi vẫn muốn làm. Cát Mã chết rồi, hắn hết thảy tinh nhuệ thủ hạ một cái cũng không sống sót mà đi ra ngoài. Cho nên ta nghĩ ngươi thế giới sẽ chân chính triển khai. Ta muốn, Bất quá là ba thành cổ phần danh nghĩa mà thôi. Ta không tham, nhưng là ta cũng không hy vọng một ngày nào đó có người lại một lần nữa cát mã đường xưa. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối có thực lực này. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng mỉm cười, xoay người rời đi, đi tới cạnh ghế salon lúc, tiện tay cầm một viên đề tử ném vào trong miệng nhai vài cái. Cái này rất ngọt. Ồ đúng, nữ nhân của ta tên gọi là Vương Ngưng Mị. Ngươi nên biết, cho nên nói, ta ba thành cổ phần danh nghĩa, liền giao cho nàng đi. Nói xong, Diệp Lăng thân thể chậm rãi biến mất ở ngoài cửa. Chỉ còn lại có một cái mâu quang phức tạp tước hồ đề. Làm cho Diệp Lăng sau khi rời đi, vài tên đại hán trực tiếp đi tới tước hồ đề phòng trong. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên con mắt trừng tròn vo, nhìn trên đất viên kia chói mắt đầu người. Được rồi, không cần nhìn, đi, đem huynh đệ chúng ta toàn bộ tập hợp. Ta muốn kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta có việc phải làm. Tước hồ đề có chút kích động nói, đã nhiều năm như vậy, tâm lý đè nén đồ đạc, rốt cuộc phải bạo phát, rốt cuộc tìm được địa phương mở ra tay chân. Bên trong nhà mấy người đại hán, nhất thời nghĩ tới là cái gì, từng cái đều là vô cùng kích động, gật đầu vội vã đi ra ngoài. Tước hồ đề, cái này được xưng là vạn niên lão nhị gia hỏa, hiện tại ngoại trừ kích thích cùng kích động, trong đầu còn có Diệp Lăng thân ảnh, cùng mặt cười như đao cười. Bao nhiêu năm về sau, cái này ở nơi này một khu vực đã xưng vương nhiều năm tước hồ đề. Trước khi chết, tự tay vì mình triện viết văn bia, cuộc đời của ta đều sinh hoạt tại hắn bóng ma bên trong. Từ sinh ra đến chết, cũng không có người sự cường đại của hắn cùng khủng bố. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Lăng về tới khách sạn về sau, đem sự tình cho Vương Ngưng Mị đại khái nói một lần. Dù sao về sau cái kia ba thành cổ phần danh nghĩa còn muốn nàng thu đây. Tấm tắc, ngươi nha, thực sự là ăn tươi nuốt sống a. Nhưng mà ta yêu mến, nơi này tài phú không ít người thèm nhỏ dãi đây. Ba thành cổ phần danh nghĩa, phỏng chừng muốn đem tước hồ đề cho không nỡ chết. Ba thành cổ phần danh nghĩa đã không ít. Phải biết rằng tước hồ đề mặc dù có 7 thành công ty cổ phần, nhưng là còn muốn chuẩn bị nuôi người, rơi xuống trong tay cũng bất quá chính là 3-4 thành tả hữu. Người thông minh bình thường đều phải biết lựa chọn thế nào, cho nên nói hắn đúng lúc là một cái người thông minh. Diệp Lăng mỉm cười, mà lần sau xua tay, không nói cái chuyện này. Chúng ta khi nào đi tìm cái kia hay là vương gia? Ngày mai đi, ngày mai chúng ta đi liền. Phòng trưng còn muốn một ngày hành trình. Vương Ngưng Mị hơi chút suy nghĩ một chút phía sau nói. Diệp Lăng gật đầu, mâu quang đột nhiên sắc bén. Các loại, chờ, xong xuôi việc này tình. Xem ra hắn thật là muốn đến Bảo Vịnh đi nhất gặp. Tứ Hải Bang, Lưu gia. Có thể lúc này đây, cũng không có cần thiết tồn tại đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cùng Ngạo Hồng Trần, Vương Ngưng Mị ba người đón xe hướng phía vương gia chỗ thành thị chạy đi. Thành nào đó, là bờ cõi thành phố một cái thành phố trọng yếu. Cái tòa này xa xôi thành thị cũng gây giống ra không ít nhân kiệt. Đã từng rong ruổi ở mảnh này hoang mạc giết qua đến thảo nguyên. Diệp Lăng đám ba người đến rồi tòa thành thị này thời điểm. Đã là ban đêm, ba người xuống xe, tìm một hoàn cảnh tốt khách sạn tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống. Tối nay vương gia hạ nhân sẽ tới, định ngày hẹn vị đại nhân vật này nhưng là không dễ dàng. Còn phải làm cho dưới tay hắn môn nhân hài lòng. Nếu không a, còn không thấy được, Vương Ngưng Mị mỉm cười. Một bên Diệp Lăng nhưng thật ra vui vẻ. Tấm tắc, thực sự là thật là tự đại a. Mãn Thanh hậu duệ, bây giờ dĩ nhiên như trước như vậy châu bò. Thật không biết khi hắn đọc được cận đại lịch sử,